Hoàn Khố Đệ Tử, chương 33, Sinh Nhật Yến Hội, góc truyện audio.com. Sau khi được Thiên Thiên hầu hạ rửa mặt, thay y phục, Lý Cáp liền kêu Diễm Nhi rồi mang Thiên Thiên cùng Chân Giao đi Tịnh Khang bố chính sử Hạp Phủ. Rất nhanh đã đến Hạp Phủ, Tịnh Khang bố chính sử nếu so sánh với chức Lưỡng Tỉnh Tổng đốc của phụ thân Lý Cáp thì kém xa. Nhưng Tịnh Khang tỉnh cũng là đất đai màu mỡ, thành thị tương đối phồn hoa, nên bố chính sử Hà Cầu hàng năm cũng vơ vét được không ít. Bởi vậy Hà Phủ trong Diên Đông Thành cũng là một tòa nhà to lớn sang trọng. Sau khi đám người Lý Cáp thông báo tính danh, hạ nhân Hà Phủ liền dẫn đến chỗ của Hà Đình nơi hậu viện. Vừa nhìn thấy Hà Đình, Lý Cáp thiếu chút bật cười, tiểu nha đầu này một điểm cũng không thay đổi. Tiểu cô nương 10 tuổi trên mặt bôi đầy son phấn, trang điểm dày như vậy đương nhiên khó thể nhìn ra được khuôn mặt tàn nhang. Nhưng đến gần nhìn thì thật không khác gì nhìn thấy Bạch Cốt Tinh. Đình Đình, Đình Đình, ngươi xem ta mang ai đến cho ngươi nè. Chân Dao bước đến trước mặt Hà Đình, lôi kéo tay nàng đi tới bên Lý Cáp, hăng hái nói, biểu ca cũng cố ý tới sinh nhật của ngươi. Khúc nhạc của thị nữ biểu ca ta Thiên Thiên tỷ tỷ đàn hát rất êm tai. Tối nay trong bữa yến hội của sinh nhật ngươi, Thiên Thiên tỷ tỷ vì ngươi đàn hát một bài đấy. Hà Đình nhìn Lý Cáp mỉm cười, một ít son phấn lập tức rơi xuống, nhìn thấy lòng hắn lập tức sợ hãi. Cáp ca ca hảo, Hà Đình thi lễ, son phấn trên mặt vừa chấn động lại rớt xuống không ít. Đình Đình muội muội hảo, Lý Cáp mỉm cười nói. Ân, hoàn hảo, tuy rằng lớn lên xấu xí, trang phục lại thô tục không chút phẩm vị, nhưng ít ra cũng biết giả trang tục nữ. Bất quá Hà Đình cũng chỉ cùng Lý Cáp lễ phép mà thôi. Đối với Thiên Thiên cùng Diễm Nhi, chỉ liếc mắt mà trong mắt lại hiện lên vẻ coi thường. Lý Cáp thầm lắc đầu, không có biện pháp, gà chính là gà, quạ đen chính là quạ đen, cho dù sinh ra tại đám mây, cũng không biến thành Thiên Nga Phượng Hoàng. Lát sau, Chân Giao, Hà Đình cùng một số con em nhà quyền quý trong Diên Đông Thành lại cùng nhau vui đùa. Ban đầu là bắt hồ điệp, sau đó là cùng nói chuyện phiếm vân vân và vân vân. Lúc này Lý Cáp còn lại là mang theo Diễm Nhi cùng Thiên Thiên đến trong Lương Đình ngồi. Mỉm cười nhìn Chân Giao các nàng vui đùa, Chân Giao không muốn để biểu ca buồn. Không ngừng giới thiệu bạn bè của nàng cho Lý Cáp, nhưng hắn cùng đám tiểu hài có cái gì có thể cùng nói chuyện. Tuy chỉ là một tiểu hài tử mới hơn 10 tuổi nhưng khi ở cùng với bọn trẻ ngang lứa ở với nhau, chính là hắn chiếm được tuyệt đối quyền uy, như đối Thiên Thiên cùng Chân Giao, một là thân phận chủ tử, một là thân phận biểu ca, muốn cho hắn cùng đám tiểu thí hài vô câu vô thúc cùng nhau vui đùa. Hắn làm không được, cái gì, trở về lúc nhỏ, hưởng thụ thời niên thiếu trăng, thật ra là chờ cho mau lớn lên thì có. Hiện tại Lý Cáp luôn thầm mong lớn lên, nhanh con mẹ nó lớn lên. Lý Cáp quay sang Thiên Thiên nói, ngươi muốn cùng bọn họ cùng nhau chơi sao? Hắn bỗng nhiên nhớ tới đến, kỳ thực Thiên Thiên cũng chỉ là nữ hài mới chín tuổi đầu mà thôi. Bất quá có thể là do ảnh hưởng của chính mình nên thoạt nhìn cũng không ấu trĩ như đám nữ hài cùng tuổi. Lại có vẻ thành thục dịu dàng rất nhiều. Thiên Thiên cũng lắc đầu nói. Thiên Thiên không có hứng thú. Thiên Thiên thích cùng chủ tử một chỗ. Lý Cáp cười cười, vỗ vỗ tay Thiên Thiên không nhắc lại. Bất quá khi nhìn Diễm Nhi, lại phát hiện nàng nhìn bọn Chân Giao đến xuất thần. Như đang suy nghĩ chuyện gì, có thể là nhớ lại thời nhỏ lúc còn ở Âu Dương Thế Gia. Xem ra, nếu muốn đem Diễm Nhi thu phục triệt để, còn phải lý giải một chút quá khứ của nàng. Lý Cáp thầm nghĩ trong lòng, bữa trưa được bày biện ở Lương Đình trong hoa viên, cơm nước coi như ngon miệng, nhưng một bàn tiểu thí hài ngồi cãi nhau, thật Lý Cáp ăn không vào được, nơi này thật sự là không thích hợp cho hắn đến. Bất quá nhìn vẫn Chân Giao vẻ mặt hài lòng tươi cười. Hắn đích trong lòng thật thoải mái quên đi. Tất cả coi như là vì bảo bối biểu muội đi. Buổi chiều Chân Giao, Hà Đình các nàng lại chơi đùa một hồi. Đã bắt đầu chuẩn bị cho yến hội vào buổi tối. Lúc mặt trời xuống núi, Hà Đình đã đi một hồi lâu. Bọn nhỏ đều ở cùng một chỗ tán gẫu. thỉnh thoảng lại phát ra tiếng cười đùa. Lý Cáp hỏi Trân Giao, Hà Đình đi đâu rồi? Để hắn gọi Đình Đình muội muội có chút không tự nhiên. Người Lý Cáp gọi là muội muội ai cũng là tiểu mỹ nhân xinh đẹp động lòng người. Làm gì có ai xấu xí. Trân Giao một bên cảm tạ Thiên Thiện lau chán cho nàng. Một bên nói với Lý Cáp, một lát sinh nhật yến hội bắt đầu Đình Đình đi trang điểm rồi. Một lát sau, Hà Đình mặc một bộ y phục màu trắng xuất hiện, trên mặt quả nhiên trang điểm một tầng son phấn dày. Lúc đi ngang qua cạnh Lý Cáp, đủ thứ mùi hương tỏa ra, bột phấn bay loạn lên, làm hắn hắt hơi không dứt. Mọi người bắt đầu xe ngựa trước cửa Hà Phủ, đi đến đệ nhất tửu lâu ở Diên Đông Phủ Thanh Nguyệt Lâu. Lúc xuống xe ngựa, một nam hài mặc cẩm y muốn đỡ Trân Giao, lại bị nàng né tránh. Chu chu cái miệng nhỏ nhắn, trừng mắt nói, ngươi không phải biểu ca, không cho chạm vào ta. Nói xong liền nắm bàn tay của Lý Cáp. Lý Cáp nhìn nam hài xấu hổ kia, thật hài lòng nghĩ, cô gái nhỏ này nhìn qua thật cầu thả không ngờ lại là người có ý tứ a, sau này hỏi lại mới biết. Trân Giao bình thường tuy cùng bọn nam hài vui đùa nhưng ngay cả tay cũng không cho bọn họ chạm đến. Có thể nói nam tử cùng nàng thân mật tiếp xúc ngoại trừ nàng ra ra Diên Đông Vương ra cùng phụ thân. Chính là Lý Cáp, thật không ngờ Trân Giao thoạt nhìn ngây thơ thuần khiết, lại biết ý tứ như vậy. Lý Cáp tâm trạng cũng có chút vui vẻ, vì đều là tiểu hài tử, nhưng hắn cũng không hy vọng biểu muội mình thích suốt ngày nam hài cùng nhau câu kết làm vậy. Vạn nhất muốn làm ra chuyện một hai nhỏ vô tư không hiểu đến. Chẳng phải là để hắn thêm phiền phức, có câu lòng của phụ nữ khó dò, thì thực tâm tư của tiểu nữ hài cũng không đơn giản. Từ khi bắt đầu hiểu chuyện, Trân Giao đã thích quấn quýt lấy biểu ca Lý Cáp, nghĩ Lý Cáp thật khác so với những nam hài khác, đặc biệt đáng để nàng sùng bái. Sau này mọi người thấy nàng không muốn rời xa Lý Cáp. Lúc Đàm Tiếu liền nói chờ nàng trưởng thành sẽ gả cho biểu ca. Người nói vô tâm, người nghe có ý, tiểu Trân Giao tự thực sự đem chính mình trở thành người của Lý Cáp. Lý Cáp tay trái Thiên Thiên, tay phải Trân Giao, nhất thời trở thành đối tượng mà đám nam hài 9-10 tuổi hâm mộ. Thanh Nguyệt Lâu không hổ là Diên Đông thành đệ nhất đại tửu lâu. Từ bên ngoài nhìn trang nhã, đi vào bên trong nhìn còn lại là xa hoa cao quý. Cách bày biện đều tinh xảo tới cực điểm. Mỗi dạng đồ dùng đều lộ ra hoa lệ cùng yêu nhã. Lúc này Thanh Nguyệt Lâu đã sang đèn, dưới lầu đủ loại xe ngựa, các đại nhân vật ở Diên Đông Phủ tự mình đến hoặc phái người đến để chúc mừng sinh nhật bố chính sư tiểu nữ nhi. Có thể thấy được ảnh hưởng của Hà gia tại Diên Đông Phủ thậm chí Tịnh Khang tỉnh là không nhỏ. Lý Cáp bọn họ hiện tại đang ở tầng thứ tư của Thanh Nguyệt Lâu lầu. Tầng này mở tiệc chủ yếu là chiêu đãi đám con cháu nhà giàu. Từ 4-5 tuổi đến 18 tuổi, trong Diên Đông Phủ, bất quá Lý Cáp nhìn nửa ngày, cũng không thấy thanh tú thiếu nữ hoặc nữ hài, không khỏi có chút thất vọng Diên Đông Thành cũng quá kém đi. Ngoại trừ biểu muội, ngay cả một mỹ nữ cũng không có, tính ra nữ tử nhà giàu từ nhỏ được nuông chiều, từ bé ăn ngon ngủ ngon. Lại có bảo dưỡng, nên lớn lên đều tương đối đẹp, da cũng tương đối mềm mại, bởi vập không cần nghĩ cũng biết con cái gia đình giàu có cũng khác xa nữ tử bình dân. Tất nhiên không tính thiên sinh lệ chất, xa nan yểm châu nữ tử bình dân, nhưng dù sao cũng chỉ là số ít mà thôi. Đi gì, xa nan yểm châu, đất cát khó giấu được ngọc, Lý Cáp nhìn thấy khí phái này, không khỏi có chút kỳ quái. Tịnh Khang bố chính sử này có phải là có chút kiêu ngạo quá hay không? Như phụ thân hắn Lý Tư Hồng khi sinh nhật 40 tuổi cũng chỉ là tại quý phủ bày một tiệc rượu đơn giản. Ca ca Lý Minh sinh nhật thành nhân 17 tuổi chỉ mời tượng trưng một số hảo bằng hữu trong khi đó hắn đã là thám hoa của triều đình. Vậy Hà Cầu có khả năng gì mà sinh nhật tiểu nữ nhi lại làm phô trương như vậy? Chẳng lẽ bọn họ có bối cảnh gì? Trong khi Lý Cáp suy nghĩ, yến hội sinh nhật của Hà Đình đã bắt đầu. Bạn đang đọc truyện tại trang. Com trên đường Lý Cáp cũng nói qua với Trân Giao không cần giới thiệu hắn với đám con cháu nhà giàu ở Diên Đông Phủ. Hắn đối bọn họ không có hứng thú,